Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 713, chỉ cần ta vẫn còn ở. Onyxia sao, theo một hồi bánh răng xe chuyển động nhẹ vang. Sàn nhà chậm rãi hướng hai bên tách ra, một cái ma pháp tham chắc nghi khí từ lòng đất dâng lên. Máy chóp đỉnh đá quy thấu kính phát ra một đạo quang tuyến. Ở Onyxia trên mình quét mắt đứng lên, bởi vì thương thế dần dần trở nên ác liệt, Azada giác quan đã suy thoái. Loại máy này liền do Elonaya chế tạo, có thể giúp hắn cảm giác ngoại giới trang bị. Onyxia khẽ cau mày, nàng cảm giác rất không thoải mái. Ở nơi này đạo màu xanh thảm tia sáng chiếu xuống, liền tựa như hết thảy bí mật cũng không có chỗ ẩn trốn. Hà, một vạn năm trước ra đời, dị bẩm thiên phú, hoàn mỹ thừa kế Neltharion huyết mạch, thậm chí so hắn chưa tiếp nhận Kasgros lực lượng trước mạnh hơn, ở chỗ này thời gian. Azada tự lẩm bẩm đứng lên, giọng đầy ắp khen ngợi ý, vạn thần điện Titan Kasgros, chính là vị này Titan sáng tạo cũng đem tự thân một số lực lượng ban cho Azada. Để cho hắn trở thành người bảo vệ ở giữa đất đai người bảo vệ. Mười mấy chục ngàn năm trước, Azada lợi dụng cùng người sáng tạo giữa liên kết, đem xa ở không mấy năm ánh sáng bên ngoài Kasgros lực lượng dẫn nhập Azeroth. Ban phúc liền đất đai người bảo vệ, làm người sau trở thành bảo vệ cự long ở giữa đất đai người bảo vệ. Cùng mình gánh vác tương tự chức trách. Thật ra thì lời bình này cũng không có quá lớn giá trị. Tiếp nhận ban phúc trước, Neltharion chỉ là một đầu màu đen nguyên long, lại hoặc giả nói là màu đen thủy tổ long bầy tân sinh lãnh dùm tụ mà thôi. Nguyên long là Azeroth định tự thời kỳ sau xuất hiện dã thú loài. Cố nhiên là so với là mạnh mẽ, nhưng ước chừng bàn về lực lượng. Lúc đó Neltharion nhưng cũng không có thể cùng hiện giờ bất kỳ hắc long sánh bằng. Bốn vị khác bảo vệ cự long cũng là tương tự. Bọn họ sở dĩ bị người bảo vệ cùng Titan coi trọng. Sở dĩ may mắn lấy được Titan ban phúc, thay đổi hình thể, trở thành hôm nay dáng vẻ, là như trong bóng tối bó đuốc vậy mắt sáng đặc chất. Dũng khí và bảo vệ sanh tích trữ thế giới quyết tâm. Mà không phải là lực lượng cùng thực lực, trong huyết mạch hắc ám khí tức cũng bị lọc sạch được không còn một mống. Thật là giống như là đứa bé sơ sinh. Angma, ta không thể không nói, ngươi quả nhiên xưa không bằng nay. Azada liếc mắt liền nhìn ra Onyxia lai lịch, thành tựu tầm mắt siêu phàm người bảo vệ. Hắn làm sao có thể không biết hắc long nhất tộc gặp phải hủ hóa nguyên do. Neltharion sa đọa sau đó, hắn tộc quần cũng theo đó lâm vào là hắc ám cùng điên cuồng nô bộc. Trong đó bị ảnh hưởng sâu nhất, chính là hắn trực hệ huyết mạch, thành tựu Neltharion nữ nhi. Onyxia tuyệt không may mắn tránh khỏi ý, lại là ở 10.000 năm bên trong không ngừng trở nên ác liệt. Nhưng hôm nay lại bị hoàn toàn lọc sạch, liền Azada cũng không làm được chuyện giống vậy. Trừ khen ngợi Angma năng lực phi phàm, hắn còn có thể nói gì đây? Nhưng ma pháp tham chắc nghi khí thu liễm ánh sáng, lần nữa chìm vào trong đất. Sau đó Azada đổi chuyện nói, Angma muốn tiếp nhận Titan ban phúc, cường hãn thể xác chỉ là cơ sở, càng phải không có gì sánh kịp ý chí kiên định. Đây là một phần nặng nề chức trách. Đối với cá thể và Azeroth mà nói đều là, nàng mới vừa thoát khỏi hắc ám ý chí ảnh hưởng, ta có thể cảm nhận được nàng bắt trước hoàng, người xác định nàng thật có thể được, ta tin tưởng nàng đã chuẩn bị xong. Angma yên tĩnh đáp, được, ta tin tưởng ngươi phán đoán, ta sẽ đem lực lượng truyền đạo cho nàng, hai người ngươi một lời, ta một lời. Quyết định trên thế giới này chân quý nhất một trong lực lượng. Kasgros ban phúc thuộc về, tựa như cùng một chàng trò đùa, lại không nói quá trình vô cùng đơn giản, lại là cầm người trong cuộc, Onyxia hoàn toàn lượng ở một bên. Nàng thậm chí cảm giác được mình là một cái bẫy người ngoài. Không khỏi có chút tức giận đối với Angma nói, nguyên lai đây chính là ngươi dẫn ta tới Alderman. Nguyên nhân tới xoán đoạt một phần vốn không nên thuộc về ta lực lượng, bé gái. Đây không phải là xoán đoạt, Azada nói, Angma quay đầu lại, đối với Onyxia nói, nếu như ngươi muốn nghe nguyên nhân, ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Trên cái thế giới này, trừ người phụ thân như vậy bảo vệ cự long và Azada như vậy người bảo vệ, không người có thể chi phối hoặc chứa titan lực hơn nữa giới hạn tại chính bọn họ trong cơ thể vậy. Một phần, đặc biệt là cách tát long ở Azada trong cơ thể còn để lại hủ hóa đã không cách nào thanh trừ. Hắn phải thay đổi một cái thân thể mới, để tránh sau đó cùng trung lâm vào là bóng tối nô bộc. Nhưng một khi hắn linh hồn thoát khỏi bản thể, liền không cách nào lại chi phối cũ thân thể trong cơ thể Casgross lực. Cho nên ở linh hồn rời đi trước, trước đó đem phần này đến từ Titan lực lượng chuyển tới bên ngoài cơ thể đồ đựng bên trong. Là được không thể thiếu quá trình, chịu đựng Titan ban phúc mỗi một cái cá thể, đều là Azeroth đặc thù nhất tồn tại, mỗi cái người bảo vệ. Năm lớn bảo vệ cự long, không một ngoại lệ, ở nguyên bản lịch sử đại tai biến hạo kiếp bên trong. Gia Ràn thay thế đất đai người bảo vệ vị trí, thả hơn 4 vị long vương cùng chung kích thích cự long chi hồn toàn bộ uy năng. Hoàn toàn tiêu diệt đế tuynh, có thể hắn sử dụng là tới từ Azeroth đất đai lực, cùng Casgross lực hoàn toàn không liên quan. Cho dù là vị này đã đi tới nguyên tố chi đạo chí cao cực điểm tát mãn thầy tế, cũng không thể nào chịu đựng Casgross lực. Onyxia không hiểu nói, vậy hắn ít có thể dùng một cái đồ đựng tạm thời chứa Casgross lực. Đợi linh hồn rời đi xong sau đó, lại đem hắn hấp thu, công chúa điện hạ. Người năng lực hiểu tựa hồ không tốt lắm. Angma lắc đầu nói. Lực lượng cùng Azada linh hồn chia lìa sau đó, đem không hề bị hắn nắm trong tay, coi như ta có thể. Titan lực cũng đem ở chỗ này trong quá trình bị cực lớn hao tổn. Azada thêm một câu tường rõ ràng, ta không cách nào hiểu quyết định của các ngươi. Onyxia đặc biệt khó hiểu, chuyển hướng tĩnh trệ lập trường ở giữa Azada, chỉ Angma trọng thân nói. Ta nhưng mà đế tuynh nữ nhi, máu ta quản bên trong chảy xuôi người phản bội máu chỉ dựa vào hắn vài ba lời. Ngươi thì phải cầm trọng yếu như vậy lực lượng giao cho ta, ngươi sẽ không sợ ta xem ta phụ thân như. Vậy phản bội các ngươi, phản bội cái thế giới này, cô gái nhỏ, so với tin tưởng hắn, ta canh tin tưởng ngươi, ngươi là đặt ở trước mắt ta chọn lựa duy nhất. Gian phòng góc lên tiếng máy xa xa truyền ra Azada. Thanh âm, ta cùng ngươi không quen biết. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta, bởi vì hắn thấy được ngươi tương lai. Azada giống như là ở tự thuật một chuyện đơn giản thực. Ta mình cũng không biết ta đem có như thế nào tương lai. Onyxia nở nụ cười khổ. Angma khóe miệng treo cười nói, vậy bây giờ ngươi biết. Cho nên ngươi liền quyết định như vậy. Vận mệnh ta, Onyxia lắc đầu vượt quá. Bỏ mặc các ngươi hai cái đạt thành như thế nào nhận thức chung, hoặc là nhìn thấy gì cái gọi là tương lai, ta cũng không muốn tiếp nhận phần lực lượng này. Ta chỉ muốn cứu ta tộc quần, chỉ như vậy mà thôi. Trừ cái này ra, ta không muốn cũng sẽ không gánh vác bất kỳ chức trách. Tuyệt không, nhưng ở Angma nhìn soi mói, nàng biện luận bạch hiển được tương đương không có sức. Ngươi nhưng thật ra là đang lo lắng cho mình sẽ giống phụ thân như vậy xa đọa, đúng không? Angma hỏi nhỏ. Onyxia há miệng một cái, nhưng cái gì vậy không thể nói ra tới, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Nghe, Angma giọng ôn hòa nói, Casgross lực cũng không phải là một phần nguyền rủa để cho ngươi phụ thân rớt xuống, cũng không là lực lượng, cũng không phải thượng cổ thần đồ độc, mà là tuyệt vọng biết được thế giới đã liền không thể cứu sau đó. Từ đáy lòng nảy sinh vĩnh hằng tuyệt vọng, ta bây giờ rất bắt chước Hoàng. Azada nói không sai, ta mới vừa thoát khỏi bóng tối nắm trong tay. Ta không thể không lấy trước đó chưa từng có thị giác đối đãi hết thảy sự vật. Nói không chừng qua không được bao lâu, bóng tối hạt giống liền sẽ lần nữa ở ta đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Mà ta cũng đem đổi hồi cái đó gieo rắc hắc ám cùng hủy diệt Hắc Long công chúa. Ngươi như thế nào bảo đảm ta sẽ không dẫm vào phụ thân vết xe đổ, ta sẽ phá hủy tất cả. Onyxia ngẩng đầu lên, dùng gần như ánh mắt khẩn cầu nhìn về Angma, giống như là nói thả qua ta đi. Không, ngươi sẽ không, bởi vì ta thấy được ngươi tương lai. Onyxia học Angma giọng, trong mắt có sâu đậm không biết làm sao. Loại này giải thích cũng không pháp thuyết phục ta. Ta không phải đứa nhỏ, người ta cũng rõ ràng, tương lai chưa bao giờ là liền thành không đổi. Không người có thể chính xác dự đoán tương lai quỹ tích đem chạy nhanh về phía nào. Đó là bởi vì, bọn họ không có nắm trong tay tương lai lực lượng, mà ta có thể. Angma ánh mắt bình tĩnh như nước. Onyxia, chỉ cần ta vẫn còn ở, người liền vĩnh viễn sẽ không sa đọa. Onyxia ngẩn ra, chỉ cảm thấy được những lời này vang vọng thật lâu ở bên tai. Vẫy không đi, trong lòng có khó hiểu suy nghĩ phun trào. Thật lâu không thể tự mình. Angma quay lại nhìn về phía tĩnh trệ lập trường ở giữa Azada. Nói, dự quan trọng đại, có cần hay không ta triệu tập những thứ khác người bảo vệ và bảo vệ cự long? Không cần. Chính ta một người là đủ rồi. Để cho bọn họ thật tốt ứng đối cơ thôn uy hiếp đi. Được, Angma gật đầu một cái, xoay người rời đi, cho đến cơ giới bánh răng xe chuyển động thanh âm một lần nữa vang lên. Vừa dày vừa nặng tĩnh trệ phòng cửa ở sau lưng ầm ầm đóng cửa. Onyxia mới hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện, Azada đã từ tĩnh trệ lập trường bên trong đi ra, đi tới trước người mình. Giống nhau đang chờ đợi mình câu trả lời. Ta, Onyxia còn muốn nói gì, nhưng phát hiện mình không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt. Chỉ phải nói, chờ ngươi thay đổi hoàn thân thể sau đó, ta sẽ đem phần lực lượng này trả lại cho ngươi. Đừng như thế không tự tin. Cô gái nhỏ, Azada ôn hòa cười nói, ta là cái không xứng trước người bảo vệ. Tương lai đã chứng minh. Ở trong tay ngươi, phần lực lượng này đem phát huy ra lớn hơn giá trị. Hôm nay ngươi còn xa không cách nào tưởng tượng giá trị tại ngươi tộc quần. Tại cái thế giới này, tại bao la chỉ cảnh, đều là như vậy. Onyxia không biết làm sao lắc đầu. Tự giễu nói, có thể ta nhưng cảm thấy, người kia căn bản không phải ta. Như vậy Onyxia, ta người thừa kế. Tương lai bảo vệ cự long, nói cho ta, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Onyxia hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi kiên định, gật đầu nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/PHAP-TUONG-TIEN-TO-TIEN-Cổ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.